Vạn vật phong hoa lục phi thiên dạ tường, chương 129, nghịch tập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong kết giới huyết sắc, sau một ngọn đồi Khả Đạt mở to hai mắt, phát hiện mình bị Phong Ly ôm lấy, tựa vào lòng anh ta bên cạnh là chiếc máy khuếch đại âm thanh hỏng của anh, đã sắp hết pin, phát ra tiếng xào xạc, tạm thời an toàn, Phong Ly đầu đầy máu, mệt mỏi nói, mê hoặc suýt nữa gờ, TCS, tê cả hai ta. Nhưng phía xa không biết có chuyện gì xảy ra, lực chú ý của nó bị dẫn đi rồi. Vẫn còn, kết giới của tên này, Khả Đạt chống đỡ cơ thể, khó khăn nói. Đúng vậy, sắc mặt Phong Ly hiếm hoi hòa hoãn một chút, không còn vẻ lạnh lùng như trước. Họ đang ẩn nấp sau một ngọn đồi nhỏ, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng gào giống của ma vật. Mê hoặc đã làm sống lại bốn ma vương từ dòng thời gian. Phong Ly nói, Sivu, Trực Khâm, Mục Thiên Tử và em trai song sinh của anh. Khả Đạt đáp. Phong Ly trầm mặc một lát, đáp. Đúng vậy. Khả Đạt ngồi dậy, tách khỏi Phong Ly, ho khan vài tiếng, khạc ra một ngụm máu, nói. Cái gã tên Hồ Tân Dương, năm đó đã gây náo loạn đến gà bay chó sủa, kinh thiên động địa. Phong Ly quay đầu nhìn lên không trung bên ngoài, nói. Bây giờ hắn trở nên mạnh hơn, sau khi có được sức mạnh của mê hoặc. Em khá hơn chút nào không? Khả Đạt nói, anh nói xem. Phong Ly chăm chú nhìn vết thương trên trán Khả Đạt, từ từ cởi bỏ băng vải, thấy mắt trái anh bị chọc mù, dùng ngón tay nhẹ nhàng vê vết thương trên trán Khả Đạt, nơi đó tỏa ra hắc khí nhàn nhạt. Đau quá, Khả Đạt cáu kỉnh hất tay Phong Ly ra. Phong Ly liền băng bó lại cho anh. Hai người trầm mặc đối mặt, một lát sau, môi Phong Ly run rẩy, tiến lại gần một chút. Khả Đạt nhìn chằm chằm môi anh ta không nói gì. Phong Ly nói, xin lỗi, cách căn thác như lạc Khả Đạt. Giọng nói vừa dứt, môi Phong Ly nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng Khả Đạt. Môi anh ta lạnh lẽo, Khả Đạt dường như muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại tham luyến nỗi ấm áp hiếm hoi lúc này. Nụ hôn lướt qua nhanh chóng, họ rất nhanh lại tách ra. Nơi này đã gần đến bên ngoài kết giới rồi. Phong Ly nói, chúng ta đi thôi, tôi đưa em ra ngoài. Còn anh, Khả Đạt nói, Phong Ly, tôi phải trở về giết Hồ Tân Dương. Khả Đạt, anh có bệnh không? Phong Ly, có. Khả Đạt đã không muốn nói nhiều với Phong Ly nữa, rời khỏi sau ngọn đồi, từ từ đi về phía bên ngoài kết giới. Phong Ly, cách căn thác như lạc Khả Đạt, đừng gọi tên đầy đủ của tôi. Khả Đạt lạnh nhạt nói, quá xa lạ, nhưng anh chính là như vậy, ai? Phong Ly nhìn về phía chân trời đỏ rực một mảng. Khả Đạt lập tức giữ chặt anh ta, hai người trốn sau một thân cây. Xúc tu của mê hoặc lại một lần nữa chỉ lên phía chân trời. Từ vị trí của họ nhìn rõ, lần này, ngọn lửa đen của nó đang cuồn cuộn không ngừng trào ra, làm sống lại một sinh vật khổng lồ đang bay lượn trên không trung. Đó là côn, vong côn trong thánh địa. Thân hình nó được tu bổ bởi ma hỏa, giống như một con phù kình. Vắt ngang chân trời, khôi phục toàn bộ cảnh tượng khi nó mạnh nhất. Phù kình, cá voi khổng lồ bay. Khả Đạt, mẹ nó, tay sai của mê hoặc ngày càng nhiều, cái này phải làm sao đây? Toàn là cấp đại boss, dù hạng thành có quay về cũng đánh không nổi. Phong Ly trầm mặc không nói, vong côn sống lại, nó đang xoay quanh trên đỉnh đầu mê hoặc, mở 24 con mắt, phân tán sức mạnh mộng chung vô tận cảnh ra bốn phương tám hướng, ra cố kết giới. Khả Đạt, Phong Ly nói, tôi chỉ đưa em đến đây thôi, đừng quay lại nữa. Khả Đạt trầm mặc nhìn Phong Ly, những lời dư thừa, anh đã không cần phải nói nữa. Chờ anh chết, Khả Đạt đột nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đầu thai chuyển thế, tôi có thể đến tìm anh không? Cái đó phải hỏi tôi kiếp sau. Phong Ly đáp, bây giờ tôi nói không tính. Khả Đạt lại nói, nhưng Lục Tu đi tìm người yêu của cậu ta mà không hề hỏi ý kiến ai cả. Phong Ly nói, cho nên Tiểu Vương Bệ Hạ là một tấm gương xấu. Họ yên tĩnh đứng đó, quả thật Lục Tu đã mở một khởi đầu xấu. Đời này vướng mắc chưa gỡ rõ, còn muốn tiếp tục đến kiếp sau. Phong Ly đôi khi thật sự không hiểu, Khả Đạt rốt cuộc thích mình vì điều gì. Anh quả thực là một người lãnh đạm. Khả Đạt nói, bây giờ nghĩ lại, tôi cũng là một kẻ thích tự hành hạ. Phong Ly, tôi đi đây, Khả Đạt, nhưng tôi vẫn yêu anh, nếu không sẽ không đến đây cứu anh mà không cần mạng mình. Phong Ly không nói gì thêm, xoay người rời đi. Khả Đạt đột nhiên cầm lấy máy khuếch đại âm thanh, hỏi. Phong Ly, anh yêu tôi không? Nhưng âm thanh đó không được khuếch đại, chỉ có tiếng. Xào xạc, từ máy khuếch đại âm thanh, Khả Đạt nói, ai, pháp bảo không bền, rơi vài cái là hỏng. Tiếp đó, anh cúi đầu điều chỉnh thử vài lần máy khuếch đại âm thanh, nhưng nó đã không thể sửa được. Điều này khiến Khả Đạt rất bực bội. Cái đó rốt cuộc là cái gì? Phong Ly nói, một cái máy khuếch đại âm thanh sẽ khiến người ta trả lời sự thật. Khả Đạt đáp, Tiểu Đa làm cho tôi. Thôi, tôi đi đây. Khả Đạt ném máy khuếch đại âm thanh, cuối cùng chấp nhận số phận của mình. Đang định xoay người, Phong Ly lại nói, yêu, Khả Đạt. Phong Ly đáp, có lẽ đây là lý do duy nhất em có thể vì tôi trừ ma. Tạm biệt. Cách căn thác như Lạc Khả Đạt, nếu còn có thể chuyển thế luân hồi thì kiếp sau em có thể đến tìm tôi. Phong Ly xoay người rời đi, bóng dáng anh ta trông thật cô độc. Nhưng Khả Đạt chỉ nhìn một giây, liền nói, không cần chờ kiếp sau, Phong Ly. Khả Đạt đuổi theo, cùng lúc đó, ở bên cạnh kết giới ánh sáng của mê hoặc trở nên mạnh hơn, bầu trời đen kịt một mảnh, mây đen dày đặc, không phân biệt được là ban ngày hay đêm đen. Điện thoại của Giang Hồng đã hoàn toàn hết pin, cũng không thể phán đoán thời gian. Cậu nghe thấy tiếng ầm ầm ầm từ phía xa, rất nhiều xúc tu vẫy vờ dưới mây đen, giống như một nghi thức kỳ lạ. Cậu lại bắt đầu đói bụng, vừa đói vừa mệt, là một người thường, cậu cần ăn uống đúng giờ và ngủ đủ giấc. Toàn bộ quá trình ở địa phủ đã tiêu hao quá nhiều tinh thần của cậu. Lục Tu, Giang Hồng nói, Lục Tu trong trạng thái quỷ hồn phát sáng. Đứng trên ngọn đồi đầy tảo đầm lầy huyết sắc, nhìn về phía xa. Giang Hồng biết lúc này, dù mình nói gì, Lục Tu cũng không nghe thấy, cái gọi là người quỷ khác đường, có lẽ chính là như vậy. Họ chỉ có một cách duy nhất để giao tiếp, báo mộng. Em phải nghỉ một lát, Giang Hồng chạy đến trước mặt Lục Tu, nói, em hơi mệt, anh chờ em một lát được không? Lục Tu nhìn cậu một cái, khuôn mặt anh phát ra ánh sáng. Giang Hồng không nhìn ra biểu cảm của anh, nhưng chỉ vào mình, lấy thức ăn ra từ không gian trú ấn, ngồi xuống đất, tựa vào một tảng đá. Cậu thật sự quá mệt mỏi, sau khi tìm thấy Lục Tu, chút sức lực cuối cùng cũng tiêu hao gần hết. Cậu cố gắng tập trung tinh thần, bắt đầu nhai một gói mì ăn liền. Lúc này không tìm thấy nước nóng, chỉ có thể ăn sống. Giang Hồng lại nhìn quanh bốn phía, phán đoán khả năng bị tấn công. Cậu muốn ngủ. Nhưng trong phạm vi thế lực của mê hoặc, khắp nơi đều không an toàn, không khéo đột nhiên có một con chim biến dị bay đến, cắp cậu đi mất. Anh có thể thấy em không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng đội cái nồi đó lên, lại lúc ẩn lúc hiện trước mặt Lục Tu. Lục Tu không nhìn cậu, cũng không có bất kỳ hành động nào. Trước đây Lục Tu có thể nhìn thấy mình, bây giờ có lẽ cũng có thể. Giang Hồng trước hết cần bảo vệ tốt bản thân. Nếu không lỡ như cậu chết, chỉ tổ càng phiền phức. Cậu ăn xong, tìm một chỗ dưới chân Lục Tu nằm xuống, trong tay siết chặt chiếc đèn hồi hồn của mình. Trên bầu trời sấm rền cuồn cuộn, Giang Hồng rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Không biết ngủ bao lâu, nước mưa đập vào mặt, Giang Hồng đột nhiên giật mình, tỉnh dậy, nghe thấy mùi máu tanh nồng nặc. Lục Tu, Lục Tu, Giang Hồng ngay lập tức bật dậy, hô, Lục Tu, anh ở đâu? Khoảnh khắc này cậu vô cùng sợ hãi, cậu sợ quá trình tìm lại Lục Tu chỉ là giấc mơ một chiều của mình. Lục Tu, Giang Hồng chạy vội trong mưa, chú ý thấy mình trong tay còn cầm chiếc đèn hình đóa hoa kia, là thật. Vì thế cậu lại thoáng bình tĩnh lại, cậu thấy Lục Tu đang lần quẩn cách cậu hơn 30 mét. Anh sao lại đi xa như vậy? Giang Hồng quả thực sợ đến chết khiếp, cậu cuống quýt đuổi theo. Sau khi chiếc đèn hồi hồn xuất hiện, Lục Tu liền trong trạng thái lơ lửng, lại một lần nữa bắt đầu đi tới. Giang Hồng, anh muốn đi đâu vậy? Lục Tu tất nhiên không thể trả lời cậu, nhưng Giang Hồng thấy phía xa có một pháp trận khổng lồ đang lơ lửng. Pháp trận đó màu đỏ, xúc tu của mê hoặc đang duy trì pháp trận đó. Đó hẳn là một trong những mấu chốt duy trì lá chắn kết giới huyết sắc. Anh muốn lên đó sao? Giang Hồng lại hỏi. Dưới pháp trận là một tòa cao ốc bằng kính không biết từ khi nào đã nhô lên từ mặt đất. Dường như nó vốn không nên ở giữa cánh đồng bát ngát mà là bị sức mạnh của mê hoặc không biết từ đâu mạnh mẽ dịch chuyển đến đây. Nó nghiêng nghiêng vẹo vẹo đứng giữa cánh đồng bát ngát, trên đỉnh di chuyển những phù văn pháp trận. Được rồi, Giang Hồng có linh cảm, Lục Tu có lẽ biết thân thể mình ở đâu. Đi theo anh đi, không chừng sẽ có ích hơn. Đợi em với, Giang Hồng đã đang chạy, nhưng vẫn không đuổi kịp tốc độ bay lượn của quỷ hồn. Lục Tu trong trạng thái linh thể dường như vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng của đèn hồi hồn, vẫn chưa rời xa cậu quá nhiều. Xuống thấp một chút đi, Lục Tu. Giang Hồng lại hô, anh bay cao quá, dễ bị mê hoặc phát hiện đó. Lục Tu bay hờ ở độ cao 5 mét so với mặt đất, lập tức bay về phía tòa nhà lớn đó, xuyên qua cửa sổ bị phá hủy để vào bên trong. Lục Tu, Giang Hồng ban đầu hơi lo lắng, nhưng nhớ ra mình đang đội nồi tàng hình, liền bước nhanh đuổi theo, cùng nhau vào trong tòa nhà. Tòa nhà trống rỗng, Lục Tu vừa vào đến, liền biến mất. Lại đi đâu nữa? Giang Hồng ngẩng đầu, nhìn về phía khoảng không thang thoát hiểm đen kịt, nhìn lên trên, không thấy cuối, nhìn xuống dưới, không thấy đáy. Cậu lên vài tầng lầu, đẩy cửa, bên trong trống rỗng, khắp nơi đều là hành lang bỏ hoang và văn phòng, giống như một tòa cao ốc bị bỏ lại, đứng đột ngột giữa cánh đồng bát ngát. Bên ngoài cửa kính vỡ nát là cảnh vật trống trải, liên tục không biết đã leo lên bao nhiêu tầng. Giang Hồng đứng trước cửa sổ kính lớn bị hư hỏng, nhìn về phía mê hoặc ở phía xa. Xúc tu của mê hoặc từ phía xa vươn tới, quấn quanh tòa nhà này, giống như một con rắn khổng lồ ướt át xiết lấy con mồi. Khi thấy xúc tu gần như vậy, Giang Hồng ngay lập tức nổi da gà, sống lưng lạnh toát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên xúc tu phủ đầy vảy da cá sấu và hoa văn, không ít chỗ còn ngang dọc khảm những cơ quan cảm quang giống như mắt, đang không ngừng thay đổi vị trí, giám sát hướng đi gần đó. Xúc tu đó dày cỡ 5-6 người ôm hết và càng về cuối thì đã trở nên thon dài. Nhìn về phía xa, phần gần bản thể của mê hoặc thì lại càng thô hơn, cỡ thể tích của một con tàu thủy. Giang Hồng nhìn một lát, xác nhận cái nồi này ngay cả sự chú ý của sự mê hoặc cũng có thể che chắn, liền không sợ hãi như vậy nữa, chỉ cảm thấy tương đối ghê tởm. Nhưng Lục Tu đâu? Lục Tu rốt cuộc đi đâu rồi? Giang Hồng lùi lại vài bước, lại tìm kiếm khắp nơi trong tòa nhà, nhưng tòa nhà trống rỗng, ngay cả một người canh gác cũng không có, linh hồn Lục Tu cũng không biết bay đi đâu mất rồi. Đúng lúc không biết đã đi qua tầng thang thoát hiểm thứ mấy, đột nhiên, trên bức tường đen kịt bên cạnh, xuất hiện một cánh cửa. Một bóng đen từ trong cửa bước ra, là một ma vật. Ma vật mở cánh, view, một tiếng bay ra ngoài, bay ra khỏi tòa nhà từ cửa sổ kính lớn, biến mất. Giang Hồng trong nháy mắt hiểu ra, lập tức nắm lấy cánh cửa đó, xông vào. Khuynh Vũ Kim Tôn, đây là không gian đa chiều trồng chất. Quả nhiên, sau cánh cửa đó, xuất hiện một hành lang dài rộng lớn, cũng có đèn sáng, giống hệt bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn mà Giang Hồng từng thấy ở Quảng Châu. Mình chạy đến đại bản doanh của kẻ địch rồi. Tim Giang Hồng đập ngay lập tức lên 180. Nhưng Lục Tu đâu? Lục Tu đi đâu chứ? Lần trước dọc theo chỉ dẫn của Vạn Vật Thư, Giang Hồng đã thành công đến văn phòng của Trần Chân Hắc Ám và từ đó thoát ly khu vực Khuynh Vũ Kim Tôn. Bây giờ cậu lại vào được, lại thất lạc với Lục Tu. Thân thể Lục Tu có ở đây không? Vạn Vật Thư đâu? Giang Hồng loáng thoáng có linh cảm. Vạn Vật Thư và thân thể Lục Tu, phần lớn đều ở bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn. Đi theo lối đi xuống, có lẽ có thể tìm thấy anh. Nhưng lần này, Giang Hồng trong tay không có Vạn Vật Thư, cậu không biết cánh cửa mở ra và đóng lại sẽ dẫn đến đâu. Vì thế cậu trên những con đường đã đi qua, lần lượt đánh dấu cho các cánh cửa. Đến một sân vận động, Giang Hồng mở cửa, rồi lại đóng cửa. Giang Hồng, không giống với tình huống bị bắt vào lần trước, Giang Hồng kinh ngạc phát hiện, lần này, trong thế giới bên trong Khuynh Vũ Kim Tôn, không gian trình tự không còn bị xáo trộn bởi việc đóng mở cửa nữa, mỗi khu vực đã được cố định lại. Vì có nhiều ma vật qua lại sao? Giang Hồng suy đoán, có lẽ tay sai của mê hoặc coi đây là cứ điểm. Nếu là cứ điểm thì không thể tạo ra mê cung nữa. Mở cánh cửa hành lang dài, dẫn đến một khu vườn bên ngoài. Giang Hồng khó khăn hồi tưởng, cánh cửa từ khu vườn vào sảnh chính dường như đi qua một căn phòng. Đúng rồi, nếu các cánh cửa kết nối sẽ không thay đổi nữa, vậy thì lẽ ra sẽ không còn xuất hiện những căn phòng chỉ có một cánh cửa duy nhất. Bởi vì tất cả các phòng đã biến thành lối cụt. Mình chỉ cần tìm không gian có hai cánh cửa trở lên là được. Đầu óc Giang Hồng tỉnh táo dị thường, một mạch xuyên qua mấy hành lang, lại suy nghĩ, mình đã vào được rồi, ở đây triệu hồi vạn vật thư, sẽ thế nào? Cậu nhớ lại từng có lần cũng ở trong Khuynh Vũ Kim Tôn đã thành công triệu hồi vạn vật thư. Nhưng nếu lúc này, kẻ địch đang cầm vạn vật thư, pháp bảo bị đột nhiên triệu hồi đi, đối phương nhất định sẽ biết cậu đến, không khác gì tự bại lộ mình, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đột nhiên, cậu suýt nữa đâm vào một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đó vẻ mặt oán giận, bước chân vội vàng. Giang Hồng đang mở cửa, người đó liền từ một bên khác đột nhiên mở cửa. Giang Hồng theo bản năng lùi lại tránh, thấy Trần Chân Hắc Ám. Trần Chân Hắc Ám dường như tỏa ra sự tức giận, đi qua trước mặt Giang Hồng. Giang Hồng lập tức đứng dậy, đi theo sau hắn. Hắn không thấy mình, Giang Hồng lại nghĩ, hắn đang làm gì? Theo hắn đi, có thể tìm thấy thân thể Lục Tu không? Chuyện gì đã xảy ra? Trông hắn có vẻ rất tức giận. Trần Chân Hắc Ám liên tục đi qua hơn chục hành lang, đến một căn phòng hội nghị, thuận tay vẽ một phù văn, ấn lên bàn hội nghị. Đó là phòng họp của khu ủy. Từ cửa sau, không lâu sau xuất hiện mấy bóng đen. Những bóng đen hình thù kỳ lạ, hoặc là đầu có sừng, hoặc là lưng mọc cánh màng, toàn thân phủ đầy vảy. Trần Chân Hắc Ám nói, Trịnh Khâm đã sống lại. Số 4, ngươi đi tìm Trịnh Khâm một chuyến, mượn Thiên Thu Vạn Thế Luân về dùng. Một trong số các ma vật liền rời đi từ cửa sau. Giang Hồng cảm thấy cái tên Trịnh Khâm này dường như hơi quen tai, chỉ là không nhớ nổi đã nghe ở đâu. Trần Chân Hắc Ám lại phân phó nói, số 2, ngươi đi chỗ huyết ma, bảo hắn chuẩn bị tấn công khu ủy Thượng Hải, nhanh chóng chiếm lấy Sơn Hà xã Tắc Đồ. Giang Hồng thầm nghĩ, Sơn Hà xã Tắc Đồ không phải ở khu ủy Bắc Kinh sao? Khu ủy còn tồn tại sao? Khoảnh khắc mê hoặc giáng lâm, toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nhưng Trần Chân Hắc Ám đã nói như vậy, vậy thì các khu ủy có lẽ vẫn đang hoạt động. Kẻ thù lớn nhất của mê hoặc lúc này, có lẽ chính là nhóm khu ma sư. Chỉ còn lại một con ma vật cuối cùng, Trần Chân Hắc Ám thở phào một hơi dài, dựa vào bàn hội nghị ngồi xuống. Đuổi Tào Bân ra ngoài được rồi, giọng con ma vật trầm thấp, trên đầu mọc một cái sừng sắc nhọn, tay dài chân dài, móng vuốt lấp lánh hàn quang, giống như một con bán thú nhân, hơi cúi lưng. Hắn vừa lập công, không thể đuổi đi được, Trần Chân Hắc Ám nói, nếu tóm được vạn vật thư, lại để hắn làm sống lại Hắc Long, càng khó kiểm soát, không chừng chúng ta sẽ biến thành phối hợp hành động của hắn. Nói xong, Trần Chân Hắc Ám lại nói, ta muốn đi gặp mặt chủ nhân, người thay ta theo dõi sát Tào Bân. Vâng, ma vật kia nói, Trần Chân Hắc Ám nói, nếu Tào Bân muốn dung hợp với Hắc Long, người nhất định phải toàn lực ngăn cản hắn, cắt đứt quá trình thi pháp của hắn. Giang Hồng, vâng, ma vật lại đáp, Trần Chân Hắc Ám vẽ một phù văn trong không trung, rồi biến mất. Ma vật lại đợi một lát, mới xoay người đi từ cửa sau. Vừa nãy Giang Hồng đã đến phòng họp này, nhưng lại quên mất nó có cả cửa trước và cửa sau. Cậu lập tức đi theo ma vật, không rời nửa tấc. Ma vật thì đi rất chậm, dọc đường đi qua vài nơi. Giang Hồng mỗi khi nó mở một cánh cửa, liền nhanh chóng né người, đi qua. Tiếp đó, cậu khi đi qua một hành lang, không cẩn thận dẫm phải đuôi của nó. Giang Hồng, ma vật quay đầu lại, nghi hoặc nhìn xung quanh, nhấc đuôi lên, tùy ý đặt xuống, rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Cảm ơn mày nhé, nôi, tao không nên nghi ngờ sức mạnh của mày. Giang Hồng thầm nghĩ như vậy, ma vật lại xuống một cầu thang rất dài, vài bước nhảy đã chạy mất. Giang Hồng chạy nhanh đuổi theo, lại suýt nữa hụt chân, rơi xuống vực thẳm, sợ đến mức bám chặt lấy bên cạnh. Rất nhanh, cậu lại thấy một cái thang, ma vật đã bỏ chạy mất dấu, Giang Hồng đành phải dọc theo cái thang, từ từ bò xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái thang rất dài, thậm chí còn sâu hơn cả địa cung dưới Đại Nhạn Tháp mà cậu từng đi qua. Cuối cùng, cậu thấy một chút ánh sáng đỏ máu, ánh sáng đó đang ở trong bóng tối, giống như trái tim từ từ đập. Đó là một không gian ngầm rộng lớn, khắp nơi đều là nhũ đá. Khung trần bốn phía bố trí vô số hang động, giống như những hang đá thờ cúng điêu khắc. Phần lớn các hang đá đều có thân thể bị xiềng xích khóa lại. Giang Hồng mơ hồ nghe thấy tiếng cánh đập, lập tức ngay cả thở mạnh cũng không dám, đáp xuống đất đợi một hồi lâu, sau khi mắt thích nghi với ánh sáng, mới dưới sự che chở của nhũ đá từ từ đi về phía ánh sáng đỏ máu phát ra. Phía trước là một hồ máu khổng lồ, trên hồ máu, một con rồng đen đang lơ lửng. Chính là thân thể Lục Tu, Giang Hồng suýt nữa đã kêu lên, Hắc Long đang lơ lửng giữa hồ máu, nhắm chặt hai mắt. Thân thể nó trong ánh sáng đỏ của hồ máu, trông đặc biệt yêu dị. Trước hồ máu đứng một người và một con thú, thân thể Lục Tu cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nhưng linh hồn lại đi đâu mất. Giang Hồng quả thực một đầu day dối, muốn phát điên. Cậu từ sau nhũ đá vươn tay ra, thử vẫy vẫy, kẻ địch dường như không nhìn thấy mình. Mình thật ra có thể không cần phải lén lút như ăn trộm vậy. Giang Hồng thầm nghĩ, ngay cả nghênh ngang đi ra ngoài, đối phương có lẽ cũng sẽ không phát hiện. Nhưng cẩn thận là trên hết, Giang Hồng vẫn rất cẩn thận tiếp cận hồ máu. Cậu liên tục xác nhận kẻ địch hoàn toàn bỏ qua mình, mới đứng thẳng người, đi dọc theo bờ hồ máu. Theo việc không ngừng tiến lại gần, cậu ấy nhìn rõ người đàn ông đứng cạnh hồ máu, chính là Tào Bân. Tào Bân thần sắc có vẻ uể oải, dường như bị thương. Bên cạnh còn phủ phục một con hồ ly đen khổng lồ, hồ ly có 9 cái đuôi. Đó là phong ly sao? Ban đầu Giang Hồng nghi ngờ nó là bản sao của phong ly, nhưng cậu đã từng gặp diện mạo hồ ly của phong ly, dường như lại không giống. Cửu vĩ hồ đen mở miệng, nói, bây giờ mạnh mẽ dung hợp, rất có khả năng bị đào khách thành chủ. Tào Bân đáp, con rồng này đã không còn hồn phách, đã chết từ lâu rồi. Cửu vĩ hồ đen nói, lòng tính vẫn còn, ngươi có lẽ sẽ giống Trịnh Khâm vậy, bị ma long ảnh hưởng, thống khổ không chịu nổi. Tào Bân, nhưng hắn cũng áp chế được ăn mòn của ma long. Cửu vĩ hồ đen nói, không có pháp bảo mạnh mẽ, dễ dàng sống không bằng chết. Tào Bân đáp, dùng cái này thì sao? Nói rồi, Tào Bân từ trong lòng lấy ra vạn vật thư. Giang Hồng, ta không quá chắc chắn. Cửu vĩ hồ đen nói, ngươi chắc chắn có thể khống chế sức mạnh của vạn vật thư không? Tào Bân đáp, chủ nhân ban đầu đã bị ta giải quyết, bây giờ chủ nhân của nó là ta. Di hồn trận cần sức mạnh mạnh mẽ, cho nên còn mượn cả Khuynh Vũ Kim Tôn. Nói rồi, Tào Bân phóng xuất ra một luồng ánh sáng, trong luồng ánh sáng xuất hiện một chai Klein nhỏ nhắn, được chế tác từ thủy tinh. Bên ngoài chai Klein khắc họa những hình vẽ mạ vàng như trời đất, núi sông. Hai món pháp bảo cùng nhau áp chế. Tào Bân nói, không ngại thử xem. Cửu vĩ hồ đen nói, có đáng giá không? Tào Bân đáp, ta nhất thiết phải có được thân rồng. Đây là lý do ta ra đời, là chấp niệm của ta. Cửu vĩ hồ đen nói, vậy thì ngươi cứ thử đi. Quá trình dung hợp sẽ vô cùng thống khổ, có lẽ sẽ mất đi một phần ký ức. Tào Bân đáp, ta trên đời này vốn dĩ là người cô độc, không có hồi ức nào đáng giá để đặc biệt quý trọng. Cửu vĩ hồ đen vì thế không nói gì nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tào Bân liền phóng xuất vạn vật thư và Khuynh Vũ Kim Tôn hai kiện siêu cấp pháp bảo. Hai pháp bảo từ từ bay về phía hai đầu hồ máu. Ngay sau đó, giữa hồ máu hiện ra một pháp trận khổng lồ, hai đầu pháp trận là những ký hiệu kỳ dị. Vạn vật thư và Khuynh Vũ Kim Tôn liền lơ lửng trên không các ký hiệu đó. Ở trung tâm pháp trận thì là thân hình Hắc Long, chủ nhân mới của vạn vật thư là Tào Bân Hắc Ám Sao. Giang Hồng càng nghe càng kinh hãi. Hắn đã giết mình, mà căn cứ vào giáo lý của môn pháp bảo từng được nhận chủ, sau khi chủ nhân chết, quan hệ nhận chủ sẽ tự động giải trừ, có thể một lần nữa thực hiện trình tự nhận chủ. Không thể nào, Giang Hồng suýt nữa muốn bật khóc, không biết tại sao, cậu có tình cảm rất sâu sắc với vạn vật thư, có lẽ vì mỗi lần nó đều đi cùng mình vượt qua hiểm nguy vào thời điểm mấu chốt, mặc dù tác dụng của nó rất hạn chế. Rất nhiều lần mình triệu hồi không được. Là vì vạn vật thư đổi chủ sao? Giang Hồng nhìn vạn vật thư từ xa. Trước pháp trận, Tào Bân và cửu vĩ hồ đen kia đã chuẩn bị bắt đầu thi pháp. Nhưng ngay vào giờ phút này, linh hồn Lục Tu lại một lần nữa xuất hiện. Anh xuyên qua khung vòm hang núi, nhanh chóng lao xuống về phía hồ máu, nơi có thân hình rồng của mình. Đó là cái gì? Cửu vĩ hồ đen lập tức cảm nhận được, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Khoan đã! Giang Hồng còn chưa nghĩ ra cách giải quyết, Lục Tu đã khẩn trương không chờ nổi lao về phía thân thể anh. Trên người Tào Bân đã phun trào ra hắc hỏa, liên kết với Hắc Long. Giang Hồng sợ lại chờ đợi sẽ sinh ra biến số mới, đành phải lập tức theo lời Trung Quỳ chỉ dạy, vung đèn hồi hồn, đem ánh sáng của đèn vẫy về phía thân thể Hắc Long. Ánh sáng bay về phía Hắc Long, hoàn toàn đi vào thân hình nó, Hắc Long lập tức sáng bừng lên. Tảo Bân ngay lập tức xoay người, lộ ra vẻ mặt khó tin, nhưng Giang Hồng không đợi hắn xoay người lao về phía Hắc Long, liền tháo chiếc nồi nhôm ra, hô về phía Tảo Bân. Đến bắt ta đi, linh hồn nó đã trở về rồi. Cửu vĩ hổ đen rít gào lao về phía Hắc Long giữa hổ máu. Nhưng Tảo Bân đã không còn bận tâm đến Hắc Long nữa, hắn thậm chí chưa kịp hiểu rõ Giang Hồng tại sao lại chết mà sống lại, liền xoay người bắn nhanh về phía Giang Hồng. Ngay trong khoảnh khắc trì hoãn đó, tiếng vang ầm ầm, Hắc Long bùng nổ ra ánh sáng chói mắt. Lục Tu sống lại, Hắc Long tích tụ cơn giận đã lâu, trong khoảnh khắc sống lại, lửa giận bùng nổ ngay lập tức, hình thành sóng xung kích cuồn cuộn, quét qua toàn bộ hang núi. Ngay sau đó, đuôi rồng quất ngang, vững chắc đánh cửu vĩ hồ vào vách động. Tảo Bân trong nháy mắt không dám khinh suất nữa, lập tức bày ra tư thế nghênh địch. Hắc Long lại quét ngang đi, trong hang động dưới lòng đất là một mớ hỗn độn. Giang Hồng không ngừng né tránh giữa đống đá vụn, những nhũ đá trên đỉnh rơi xuống, pháp trận cũng theo đó nổ tung, Vạn Vật Thư và Khuynh Vũ Kim Tôn lăn đến hai góc. Lục Tu, Lục Tu, Giang Hồng theo bản năng ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hắc Long đang phẫn nộ đánh phá lung tung trong hang động, tư thế đó quả thực như muốn hủy diệt thế giới. Ai, đợi em với. Giang Hồng chạy vội trên mặt đất, đuổi theo Hắc Long, nhưng cậu muốn tìm Vạn Vật Thư, dù sao nó đã bầu bạn với mình rất lâu. Cậu mò mẫm khắp nơi trong bóng tối, suýt nữa giẫm phải thứ gì, chân vừa trượt, vội cúi đầu nhìn. Bình thủy tinh trên mặt đất, leng keng lang, mà lăn lóc, Giang Hồng liền tiện tay nhặt nó lên. Khuynh Vũ Kim Tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Hồng nhìn thoáng qua, lập tức cất nó đi. Hắc Long xẹt qua trên đỉnh đầu, Giang Hồng lại nhanh chóng hô to, hy vọng Lục Tu có thể chú ý đến mình vẫn còn trên mặt đất. Tìm thấy rồi, Giang Hồng bỗng nhiên thấy Vạn Vật Thư, nó liền ở cách đó không xa, lặng lẽ nằm trên mặt đất. Cậu vươn tay về phía Vạn Vật Thư, nhưng một bóng hình lại xuất hiện trong mớ hỗn loạn này, nhặt nó lên, cầm trong tay. Đồ đệ, người đang tìm nó sao? Tảo Bân hắc ám lạnh lùng nói. Hai người chạm mặt, sức sống của người quả thực quá ngoan cường. Tảo Bân hắc ám lại nói. Tảo Bân hắc ám né qua long viêm của Hắc Long, vụt nhanh đến gần Giang Hồng. Giang Hồng đột nhiên không kịp phòng bị, cố hết sức lùi lại phía sau. Trong tay lại không có pháp bảo và vũ khí, dùng chiếc nồi nhôm đó chắn một chút. Đương, tiếng vang lớn, chiếc nồi nhôm bị Tảo Bân một ngón tay đánh nát. Người phá nồi của ta, Giang Hồng suýt nữa tức chết, nhưng Hắc Long đã quay đầu lại, vào khoảnh khắc cuối cùng này lao về phía Giang Hồng. Tảo Bân cũng lao lên cùng, Hắc Long lại một cú lao xuống, long viêm trắng xóa cuồn cuộn dâng trào. Tảo Bân lại vừa nãy cũng không dám đối đầu trực diện với long viêm, đành phải phẫn nộ lùi lại. Giang Hồng thừa cơ khoảnh khắc này một cú phi thân, ôm lấy sừng rồng. Hắc Long bỗng nhiên bay vút lên cao, mang theo cậu lao về phía khung vòm, sau đó phun ra một ngụm long viêm, làm tan chảy một cái động lớn trong hang núi. Giang Hồng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía trong hang núi. Tảo Bân một tay đang tụ khí, hắc hỏa phun trào trong tay, sắp sửa dùng ra chiêu thức dốc toàn lực, muốn oanh kích chặn lại hai người họ. Giang Hồng thấy trong tay Tảo Bân, Vạn Vật Thư tụ tập quang hoa xoay tròn, đang hút lấy linh khí thiên địa xung quanh, hình thành lôi điện chói mắt. Tảo Bân chém ra Vạn Vật Thư trong nháy mắt, triệu đến, Giang Hồng vươn tay về phía Vạn Vật Thư, hô lớn. Vạn Vật Thư vụt bay ra khỏi tay Tảo Bân, sấm sét đầy trời ngay lập tức biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy nó xoay tròn, vù vù bay về phía Giang Hồng, vào khoảnh khắc cuối cùng Hắc Long lao ra khỏi hang núi, trở về tay Giang Hồng. Hoa a a, khoảnh khắc đó, Giang Hồng quả thực lệ nóng doanh trong. Tào yêu mày a, Giang Hồng điên cuồng gào thét, cậu thật sự quá cảm động. Tào Bân ngây người trước biến cố bất ngờ này, thoáng chốc choáng váng. Cửu vĩ hồ vọt lên, quát, người không hoàn toàn gờ, tê si ết, tê hắn. Mau đuổi theo, ngay sau đó, một người một hồ hóa thành hắc quang, gào thét lao ra khỏi hang núi. Khí huyết tinh ập vào mặt, lại một lần nữa trở về mặt đất bị mê hoặc thống trị. Tảo Bân cũng theo sau bay ra ngoài. Hắc Long dường như phẫn nộ đến mức không kiểm soát được. Vừa quay đầu lại, Giang Hồng liền cuống quýt hô. đừng đánh nữa, chạy trước đi, quân tử báo thù, 10 năm không? Khoan đã, để em xem hắn còn bao nhiêu máu. Hắn chỉ còn 1/3 thanh máu, dường như có thể đánh, em có nên xuống trước không? Không không, khoan đã, mê hoặc sắp đến, mê hoặc, vạn vật thư vừa kích hoạt, lập tức báo động cho Giang Hồng, khoảng cách mê hoặc đến chiến trường còn 0 giờ 0 phút 3 giây. Mặc dù Giang Hồng không nghĩ kỹ mình đã ở trong phạm vi thế lực của mê hoặc, hơn nữa con hoặc tinh to lớn như vậy muốn đến, bằng cách nào, chẳng lẽ muốn lăn đến đuổi họ sao? Nhưng báo động này tuyệt đối không phải nhỏ, an toàn là trách nhiệm nặng như Thái Sơn, vẫn là chạy thì hơn. Bay cao lên, Giang Hồng hô, đi thôi, đừng ham chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Long cuối cùng cũng nhận lệnh, rút lui rời đi, nhưng một xúc tu trên mặt đất đột nhiên phát động, đuổi theo họ. Ta tìm thấy ngươi, tiếng gào giống của mê hoặc mang theo tiếng vang, tất cả tròng mắt trên xúc tu phát ra ánh sáng, hút về phía họ. Cuối xúc tu xuất hiện cái miệng rộng như chậu máu, cùng với những hàng răng nhọn xoắn ốc. Hắc Long bay lên vài lần, nhưng lại bị nó phong tỏa tất cả lối đi, suýt nữa bị nó cắn trúng. Hắc Long cuối cùng cũng nói với Giang Hồng, không đi được, quay lại đánh một trận. Không không, Giang Hồng một tay nắm chặt sừng rồng, hô, nghe em có cách, lục tu sống lại, vạn vật thư mất rồi tìm lại được, mê hoặc là cái đếch gì. Giang Hồng thầm nghĩ, tiểu gia ta không sợ đâu, trước lao xuống, sau đó bay cao, 3, 2, 1, lao xuống. Giang Hồng hô, Hắc Long chở Giang Hồng, xúc tu khổng lồ kia đuổi theo không ngừng, một đầu cắm thẳng xuống đất. Ngay khoảnh khắc lao xuống đất, Giang Hồng lại nói, bay cao, Hắc Long đến cách mặt đất chưa đầy 20 mét, lại lập tức bay vút lên. Giang Hồng chỉ cảm thấy tim mình như muốn bị gia tốc này ép vỡ. Xúc tu cũng gào thét, khoảng cách họ ngày càng gần. Hắc Long trong nháy mắt lên đến điểm cao nhất, cách mặt đất gần 100 mét. Cái xúc tu khổng lồ kia mở to miệng, răng nanh sắc bén há ra ngoài, đuổi đến phía sau họ, trong nháy mắt liền muốn nuốt chừng cả Giang Hồng và Hắc Long vào. Đúng vào khoảnh khắc đó, Giang Hồng mở ấn ký long huyết. Đồ ăn vặt lộn xộn, giấy vệ sinh, dây sạc, cả thùng nước khoáng, chai Coca-Cola, tất cả tuôn ra như mưa lớn. Cho mày ăn no đi, Giang Hồng tay trái lại một lần nữa nhấn mạnh ra xa. Ong, một tiếng vang lên, chiếc xe bồn chở xăng nặng 8 tấn cuối cùng gào thét đến đúng hẹn, lấp đầy vào cái miệng khổng lồ của xúc tu. Ngay sau đó, Giang Hồng lại xoay người, vận tam muội chân hỏa trong tâm mạch, tay phải phóng ra một cách tự tin. Một đốm lửa đuổi theo chiếc xe bồn chở xăng bay đi, đồng loạt hoàn toàn đi vào khoang miệng của con quái vật xúc tu đó. Xúc tu bị nổ tung từ bên trong, Hắc Long bỗng nhiên tăng tốc, một tiếng âm bạo vang lên, bỏ xa mê hoặc ở phía sau, chở Giang Hồng, trọng sinh, bay về phía chân trời. Cách chương